Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tại bên trong tông môn của chúng ta, các đạo hữu sẽ được thưởng thức những bộ truyện kịch tính hấp dẫn nhưng cũng không kém cái phần hài hước. Đừng quên để lại một like, một share cũng như là một đăng ký kênh để cho Bách thêm động lực để mà ra chuyện, cũng như là theo dõi được những bộ truyện mới nhất của kênh. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu là tập 13 của bộ truyện Dày Kỳ Từ Môn Phái Võ Lâm Đến Trường Sinh Tiên Môn của tác giả Nhâm Ngã Tiếu, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Cái phần này thì tầm 2 phút ha. Nếu mà đạo hữu nào không thích nghe cái đoạn này thì có thể bỏ qua. Bách xin cảm ơn. Thì cuối tập trước, Lý Thanh Thu đã là nói với Khương Chiếu Hạ là muốn diệt Thanh Giáo. Thì bởi vì cái mối thù của hai bên đã là sâu sắc lắm rồi. Thanh Giáo thì vốn dĩ cái lần đầu tiên phái một cái người đi bám theo Dương Tuyệt Đỉnh là tên La Liệt, bị Thanh Tiêu Môn giết chết rồi. Bây giờ lại là phối hợp với cái tên Giả Dịch đó, muốn đến đây để mà chèn ép Thanh Tiêu Môn một lần nữa. Thì nói chung là không cách nào hóa giải cái thù hận này. Với cái tính của Lý Thanh Thu thì chắc chắn phải diệt Thanh Giáo. Và thế rồi Khương Chiếu Hạ đã là xuống núi dẫn theo Thập Tam Kiếm Lệ. Một bên khác thì là Lý Tự Phong Ngô Mang Nhi cũng dẫn theo một đám đệ tử để mà đi hành hiệp trượng nghĩa, sẵn tiện là chiêu thu thêm đệ tử mới. Thì lúc này bọn họ nghe được một cái tin tức, đó là các môn phái giang hồ dưới sự tập hợp của tam đại môn phái đang định đến để mà vây công Thanh Tiêu Môn. Rồi, vậy là tình huống tiếp theo như thế nào? Chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương đầu tiên. Chương 56, giữ nguyên cảnh tầng 6. Chúc cho các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ và thoải mái. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào truyện luôn. Thanh Tiêu Môn bị vây công. Lý Tự Phong và Thành Thương Hải nhìn nhau, vẻ mặt cả hai không thay đổi nhiều. Các đệ tử khác tuy là kinh hãi nhưng đều không lộ ra ngoài, chỉ nhìn về phía Lý Tự Phong và Thành Thương Hải. Ngô Mang Nhi thì đang bận ăn thịt, hắn cũng không có ngẩng đầu lên. Thành Thương Hải quay người cười hỏi: chứ vị huynh đệ nè, vì sao phải vây công Thanh Tiêu Môn, có nguyên do gì không? Đám giang hồ nhân sĩ này tự tìm cái bàn ngồi xuống. Một người trong số đó quay đầu cười nói: còn gì sao nữa, vì thần công chứ sao. Hàng Long Đại Hiệp đã mang thần công của Võ Lâm Thần Thoại ngày xưa đến Thanh Tiêu Môn rồi. Khương Chiếu Hạ, người được mệnh danh là đệ nhị Võ Lâm Cô Châu, có thể lợi hại tới như vậy, người biết tại sao không? Cũng là nhà tu luyện cái môn thần công này. Lý Tự Phong quay đầu lại, tò mò hỏi: Võ Lâm Thần Thoại, thần công gì hả? Một cái tên võ giả khác của Thiết Cốt Phái cười ha hả nói: là một cái Võ Lâm Thần Thoại trăm năm trước, rốt cuộc là thần công gì thì chúng ta làm sao mà biết được. Nhưng mà Hàng Long Đại Hiệp quả thật đã đến là Hồ Phù Dương. Dưới đáy Phù Dương hồ này có cung điện do Võ Lâm Thần Thoại xây dựng nên. Cao thủ Thành Giáo đã là tận mắt chứng kiến hắn lấy được bí tịch thần công, nhưng vì uy danh của Hàng Long Đại Hiệp nên mới không dám cướp được. Hiện tại Thành Giáo, Thất Nhạc Minh, Thiết Nhạc Phong, tam đại môn phái cùng hàng chục bang phái lớn nhỏ đang tiến về Thanh Tiêu Môn. Thì cũng phải chúng ta tuy không phụ thuộc vào bọn họ nhưng cũng muốn đến góp giường chút. Cái nam tử trung niên dẫn đầu vào bên trong khách sạn lúc trước, nghiêng đầu nhìn Lý Tự Phong và những người khác, lạnh lùng hỏi: các người rốt cuộc là môn phái nào hả? Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía Ngô Mang Nhi. Vóc dáng của Ngô Mang Nhi quá là đáng sợ, khiến cho người ta khó mà bỏ qua. Thành Thương Hải nhanh chóng trả lời: hay chỉ là một cái tiểu phái thôi, các người chắc chắn là chưa từng nghe qua đâu. Vì kiếm tiền hưởng ứng lời kêu gọi của quan phủ, chúng ta chuẩn bị đi tiểu phỉ. Ôi trời trời trời, tiểu phỉ kiếm được bao nhiêu tiền? Người trong giang hồ bản lĩnh là quan trọng nhất, bản lĩnh mà mạnh mẽ thì sẽ không thiếu tiền. Chỉ bằng đi cùng chúng ta tới Thanh Tiêu Môn thử vận khí một chút đi, ngoài thần công của Võ Lâm Thần Thoại, nói không chừng còn có thể cướp đoạt được tuyệt học của Thanh Tiêu chân nhân. Một cái thanh niên cao lớn râu quai nón cười nói. Tiểu nhị đến bên cạnh bọn họ giả vờ không nghe thấy lời của bọn họ nói, chỉ là lo gọi món và lau bàn. Lý Tử Phong nhìn hắn tò mò hỏi: trước khi Lâm Tầm Phong ẩn cư giang hồ, sao không có ai tới Thanh Tiêu Môn gây sự vậy? Một cái lão giả độc nhãn của Thiết Cốt phái hừ lạnh. Thành Tiêu Môn lúc đó chỉ có một mình Lâm Tầm Phong, Thành Tiêu Môn chẳng có gì cả, càng không có thần công của Võ Lâm Thần Thoại. Thử hỏi ai mà không muốn lợi hại như Khương Chiếu Hạ đây? Các võ giả khác cũng là phụ họa theo, chủ đề không thể thoát khỏi Võ Lâm Thần Thoại. Bọn họ thậm chí bắt đầu nói chuyện về truyền thuyết rồi. Lý Tự Phong không có hỏi nữa, quay đầu tiếp tục uống rượu. Nơi này cách Thanh Tiêu Môn còn mấy trăm dặm, Thiết Cốt phái không nghĩ rằng bọn họ có thể đến từ Thanh Tiêu Môn. Tất cả đều chìm đắm trong những ảo tưởng mỹ hảo. Bọn họ hy vọng có thể đục nước béo cò, đoạt được thần công cái thế, sau đó chấn hưng lại Thiết Cốt phái này. Thành Thương Hải khẽ lắc đầu, cảm thấy cái đám người này quá buồn cười, nhìn giang hồ quá là đơn giản rồi. Một lúc sau, Lý Tự Phong đặt xuống cái chén rượu, nhìn đệ tử Thanh Tiêu Môn đối diện, hỏi: ăn no chưa hả? Đệ tử này gật đầu, sắc mặt của hắn rất là khó coi. Thiết Cốt phái này nói chuyện càng lúc càng khó nghe, coi Thanh Tiêu Môn như là dê béo đợi làm thịt, thậm chí còn nhắc tới các nữ đệ tử Thanh Tiêu Môn. Thật sự con mẹ nó quá là khó lọt tai rồi. Đóng cửa lại đi, Lý Tự Phong ra lệnh. Lời này vừa nói ra, các đệ tử ánh mắt đều là sáng rực. Đệ tử ngồi đối diện hắn lập tức là đứng dậy, đi về phía cửa của khách sạn. Thanh Tiêu Môn. Yến Lan và hai người khác tạm trú tại Thanh Tiêu Môn. Lý Thanh Thu và Tần Nghiệp không truyền bá thân phận của bọn họ, để cho bọn họ ở lại với thân phận là khách bình thường. Tần Nghiệp không có yên tâm, thường xuyên chạy đến cái viện của Yến Lan. Lý Thanh Thu thì để cho Hứa Ngưng âm thầm theo dõi ba người Yến Lan. Hắn tìm Trương Ngộ Sưng, Ly Đông Nguyệt, Dương Tuyệt Đỉnh, tiết lộ cái chuyện có môn phái chuẩn bị đối phó Thanh Tiêu Môn. Chuyện này nhất định là do Thanh giấu lầm, bây giờ tin tức đã truyền ra, e rằng có không ít môn phái sẽ tìm chúng ta gây phiền phức. Thần công của Võ Lâm Thần Thoại có sức hấp dẫn quá lớn đi, nếu là ta cũng không nhịn được mà đi góp vui một chút. Tiếp theo ta sẽ dẫn một nhóm đệ tử xuống chân núi, nếu có tình huống gì cũng không đến nỗi bị người ta đánh úp bất ngờ. Dương Tuyệt Đỉnh trầm giọng nói. Ở bên Lý Thanh Thu lâu ngày, tính cách của hắn cũng là đang thay đổi, không còn tự trách mình nữa, mà lập tức suy nghĩ ra đối sách rồi. Lý Thanh Thu cười nói: các ngươi không cần quá áp lực đâu, Thanh Tiêu Môn bây giờ đã là xưa đâu bằng nay, tuy không thể chống lại vương triều, nhưng cũng không phải là cái môn phái giang hồ nào cũng có thể tùy ý nắm giữ. Các ngươi rất rõ ràng lực lượng của Hỗn Nguyên Kinh mà. Nghe Yến Lan nói về cái chuyện này, Lý Thanh Thu thật sự là không có áp lực. Hứa Ngưng giữ nguyên cảnh tầng 5, cộng thêm Trương Ngộ Sưng, Lý Đông Nguyệt, Lý Tự Cẩm giữ nguyên cảnh tầng 2, rồi Dương Tuyệt Đỉnh, Tần Nghiệp, Liễu Yên giữ nguyên cảnh tầng 1, đủ để đối phó với tất cả cao thủ ở bên trong Câu Châu rồi. Hơn nữa, Lý Thanh Thu cũng là tọa trấn Thanh Tiêu Môn, hắn sắp đạt đến giữ nguyên cảnh tầng 6. Hiện tại nếu hắn lại đến Thất Nhạc Minh, hắn có tự tin chỉ cần một mình giết đến mức tất cả mọi người phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đợi khi hắn đạt tới giữa nguyên cảnh tầng 6, thực lực của Lý Thanh Thu sẽ càng khủng bố hơn. Không chỉ vậy, Tiểu Bác, Tiểu Cửu cũng có thể làm lực chiến. Hai con hắc ưng đã bước vào yêu cảnh, nói thật, đủ để khiến cho môn phái bình thường đau đầu rồi. Trương Ngộ Sưng, Ly Đông Nguyệt thì có chút căng thẳng, nhưng cũng không đến nỗi là sợ vỡ mật. Thế gọi là giang hồ, dù mạnh tới đâu, cũng chỉ là bang phái dân gian, không thể lên mặt, không thể so với ngàn quân vạn mã thực sự. Sau khi Dương Tuyệt Đỉnh rời đi, Lý Thanh Thu tiếp tục cùng Trương Ngộ Sưng bàn bạc cái chuyện xây dựng môn phái. Theo xu hướng phát triển hiện tại, số lượng đệ tử năm sau sẽ là tăng lên đáng kể, hình ảnh môn phái cũng là đã được xây dựng. Trương Ngộ Sưng muốn xây dựng vài cái tòa lầu các khí phái, bao gồm cả tàng kinh cán, viết võ học thành sách, đặt vào đó khích lệ cho đệ tử. Lý Thanh Thu lắng nghe kế hoạch của hắn ta, chỉ đưa ra một vài ý kiến nhỏ, không ngăn cản kế hoạch của Trương Ngộ Sưng mà còn ủng hộ rất nhiều. Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Ngộ Sưng chọn một nhóm đệ tử có thâm niên hơn để bọn họ phụ trách cái việc từng sơn. Lý Thanh Thu thì dẫn theo Nguyên Khởi, Tiễn Nguyên Lễ xuống núi. Ở trong rừng, Nguyên Khởi 12 tuổi, dắt tay đệ đệ của mình, Nguyên Lễ 4 tuổi. Hắn nhìn Lý Thanh Thu, hỏi: môn chủ, ngài muốn dẫn chúng ta đi đâu? Hắn được Lý Thanh Thu cứu ra từ Thất Nhạc Minh, hắn luôn kính trọng Lý Thanh Thu. Dù Lý Thanh Thu không nhận hắn làm đồ đệ, độ trung thành của hắn đối với Lý Thanh Thu vẫn đạt 91 điểm. Nên lúc này hắn không sợ hãi, trong lòng chỉ có tò mò. Tìm một nơi truyền Hỗn Nguyên Kinh cho ngươi. Lý Thanh Thu đi phía trước, tùy tiện đáp lời. À, ta có tư cách học hả? Nguyên Khởi lập tức căng thẳng, trong lòng của hắn cảm thấy mừng rỡ, nhưng không dám biểu lộ ra ngoài. Thật sự là không có đâu, nhưng mà ngươi được nhờ phúc của đệ đệ ngươi à. Lý Thanh Thu thầm nghĩ như vậy, miệng thì lại nói khác. Ngươi tuy còn nhỏ, nhưng bình thường không bao giờ lười biếng, hành động của ngươi ta đều nhìn thấy cả. Thì ta đối xử với đệ tử là như nhau, nhưng môn phái lớn rồi, cuối cùng cũng cần có người quản lý. Ta hy vọng ngươi có thể trở nên mạnh hơn, sau này chia sẻ một phần áp lực cho ta nghe. Những lời này khiến cho Nguyên Khởi rất là cảm động, lập tức cam đoan chính mình nhất định sẽ là cố gắng không làm cho Lý Thanh Thu thất vọng. Lý Thanh Thu cười đáp lại, tâm tư thì bay bổng đến bất diệt bá thể của Nguyên Lễ rồi. 4 tuổi bắt đầu nạp khí tu tiên, không biết có thể sớm khiến cho bất diệt bá thể của Nguyên Lễ thức tỉnh hay là không. Nếu mãi không thể thức tỉnh, hắn sẽ sao chép đại khí vãng thành của Phùng Đại trước. Hắn luôn cảm thấy cái mệnh cách này có điều gì đó rất là đặc thù. Thời gian cứ như vậy trôi qua, gần cuối năm, Lý Thanh Thu đã thành công đột phá lên giữa nguyên cảnh tầng 6 tại bên trong linh hồn ngầm. Từ tầng 5 lên tầng 6, nguyên khí của hắn tăng lên gấp bội, nhục thân cũng là được tăng cường, nhưng mà thay đổi lớn nhất vẫn là ở nguyên khí. Hắn cảm thấy nguyên khí của mình trở nên là mạnh hơn, có sức xuyên thấu hơn. Thiên Lôi Linh Căn khiến cho nguyên khí của Lý Thanh Thu tự mang theo sấm sét. Mỗi khi đột phá một cái tầng cảnh giới, đặc tính của Thiên Lôi Linh Căn sẽ là được tăng cường. Chỉ là hắn rất ít khi thể hiện cái điểm này. Cái việc tu vi đột phá khiến cho Lý Thanh Thu rất là vui mừng. Hôm nay tại bên trong linh hồn ngầm cũng chỉ có một mình hắn. Củng cố xong tu vi, Lý Thanh Thu liền rời đi, thông dong du ngoạn sơn giả, vừa thư giãn vừa tuần tra các đệ tử đang lao động. Thanh Tiêu Môn hiện tại đã là có 126 đệ tử, dù Khương Chiếu Hạ, Lý Tự Phong, mỗi người đều dẫn đội xuống núi rồi. Trên núi vẫn còn rất nhiều người. Gần giữa trưa, dù sơn giả bị tiết phủ trắng xóa, ánh nắng vẫn còn rực rỡ. Lý Thanh Thu đến một khu rừng, nhìn thấy Hoàng Sơn, cái người đứng đầu Thanh Tiêu Thất Tử, đang ngồi thiền dưới một gốc cây. À, giữa nguyên cảnh tầng 1 rồi. Lý Thanh Thu nhìn từ xa, lập tức nhận ra tu vi của Hoàng Sơn. Điều này khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Mấy năm trước, hắn đã truyền Hỗn Nguyên Kinh cho Thanh Tiêu Thất Tử, nhưng tiếc là tư chất của Thất Tử quá kém đi, không thể luyện thành. Sau đó chuyển sang tu võ đậu. Hắn tưởng Thanh Tiêu Thất Tử đã là từ bỏ tu tiên, không ngờ Hoàng Sơn lại âm thầm cố gắng, còn là thành công. Đối với cái điều này, Lý Thanh Thu tự nhiên rất là vui mừng. Mỗi khi có thêm một cái đệ tử giữ nguyên cảnh tầng 1, Thanh Tiêu Môn lại có thêm một cái cao thủ nhất lưu. Nguyên khí giữ nguyên cảnh tầng 1 cộng với là ngoại công võ đậu, có cơ hội giết chết cao thủ nhất lưu bên trong võ lâm. Đây chính là cái sự chênh lệch lớn giữa tu tiên và luyện võ. Ngưỡng cửa giữ nguyên cảnh tầng 1 là một cái đỉnh cao mà đa số người luyện võ cả đời khó mà đạt tới rồi. Tiểu tử này hôm nay đúng là song hỷ lâm môn mà. Khóe miệng của Lý Thanh Thu lúc này hơi nhếch lên. Hắn không đi quấy rầy Hoàng Sơn, mà lặng lẽ đổi hứng tiếp tục lên núi. Trên đường lên núi, Lý Thanh Thu nhìn thấy vài cái đệ tử đang lén lút tu tiên luyện võ, trong đó có 2 người là đệ tử do hắn đích thân truyền công trong năm nay. Năm này Lý Thanh Thu đã truyền Hỗn Nguyên Kinh cho 9 đệ tử xuất sắc nhất năm ngoái, đã có 3 người luyện ra nguyên khí, chính thức trở thành đệ tử chân truyền. Điều này đã là khích lệ rất lớn tinh thần chiến đấu của các đệ tử khác, nên bây giờ rất ít đệ tử nào lười biếng. Lý Thanh Thu quyết định từ năm sau bắt đầu cung cấp linh thạch cho đệ tử chân truyền, cũng như tư cách tu luyện tại Thiên Linh Phúc Địa, dần dần chuyển đổi từ môn phái võ lâm sang môn phái tu tiên. Đệ tử chân truyền mới là căn cơ của Thanh Tiêu Môn, với tư cách là một môn phái tu tiên. Đối thủ của Thanh Tiêu Môn chưa bao giờ là các môn phái võ lâm thế tục, mà là giới hạn của chính mình. Tranh giành không phải là đệ nhất võ lâm gì, mà là con đường trường sinh. Nửa canh giờ sau, Lý Thanh Thu đến khách viện ở dưới tầng viện. Hắn nghiêng đầu mà nhìn, phát hiện khổ nhất lại đang chỉ điểm cho tầng nghiệp tu luyện Vạn Quân Hàng Ma Cung. Yến Lan và Trúc Nghiên ngồi ở bàn gần đó trò chuyện, Tố Tích Linh và Khổ Nhị đứng sau lưng của bọn họ canh gác. Trúc Nghiên nhìn thấy bóng dáng Lý Thanh Thu, nàng đeo mạng che mặt, do dự không biết có nên mở miệng chào hỏi hay là không. Kết quả, Lý Thanh Thu lại tiếp tục lên núi, rời khỏi tầm mắt của nàng. Yên Lan chú ý tới cái sự bất thường của Trúc Nghiên, quay đầu nhìn lại, không thấy bóng dáng Lý Thanh Thu đâu. Hắn không khỏi hỏi, Trúc cô nương nè, đang nghĩ cái gì vậy? Trúc Nghiên lúc này mới hoàn hồn, lên tiếng. À, không có gì, điện hạ nè, ngài vừa nói thế gian có kỳ lân này ở đâu? Trung Thiên Thế Tông, vì sao phải tìm nó? Đối mặt với cái câu hỏi này của Trúc Nghiên, Yến Lan chuyển ánh mắt sang Tần Nghiệp đang luyện cung, khẽ nói. Từ xưa đến nay, mỗi khi đại nạn nhân gian sắp đến, đều có điềm lành xuất thế. Cảnh báo cho thế nhân, kỳ lân này xuất hiện ở Đông Lăng Châu, nhưng rất nhanh đã là biến mất rồi, không thể truy tìm tung tích nữa. Sở dĩ những thế gia tông môn ở Trung Thiên muốn tìm ra nó, là vì nhắm vào huyết bảo trên người của nó kìa. Kỳ lân là một trong những điềm lành thượng cổ, cũng là số ít điềm lành từng bị thế nhân săn bắt. Huyết nhục của nó có thể khiến cho người tu võ khí huyết tăng bội, thoát thai hoang cốt. Và giáp của nó còn có thể chế thành thần binh lợi khí. Nghe nói bên trong thể nội của nó còn có nội đan, là trân bảo mà thực sĩ cả đời theo đuổi à. Trúc Nghiên thì không hứng thú với huyết bảo của kỳ lân. Nàng kinh ngạc hỏi. Điện hạ nói điềm lành xuất thế trước đại nạn nhân gian, nhưng mà các phản quân ở khắp nơi không phải đã bị dẹp yên rồi sao? Ánh mắt của Yến Lan trở nên sâu thẳm, như là một cái giếng sâu không đáy. Hắn dùng một cái giọng điệu khó hiểu nói. Điều này cho thấy đại nạn thật sự vẫn chưa bắt đầu đâu. Trúc Nghiên im lặng. Nàng thường ngày thích cầm kỳ thư họa, không muốn xen vào cái chuyện thiên hạ. Từ lời của Yến Lan, có vẻ như cái gọi là đại nạn nhân gian không phải là thiên tai địa họa, mà chính là nhân họa. Người có thể gây ảnh hưởng tới thiên hạ chắc chắn là có địa vị cao quý, nàng không muốn tìm hiểu quá sâu. Hai người lúc này cũng không ai lên tiếng nữa, mỗi người một cái tâm sự. Bên kia, Lý Thanh Thu đến Lăng Tiêu Viện ở cao nhất. Hắn định tìm là Lý Tự Cẩm, nhưng lại thấy Trương Ngộ Sưng và nàng đang ngồi trước bàn bạc cái gì đó. Trong viện chỉ có hai người bọn họ. Đợi Lý Thanh Thu tới gần, Trương Ngộ Sưng quay đầu nhìn hắn, hỏi trước. Đại sư huynh, người đến đúng lúc nha, ta có chuyện muốn bàn với người đây. Lý Thanh Thu ngồi xuống, nhận thấy sắc mặt Lý Tự Cẩm có chút không vui, hắn không khỏi cười hỏi. Sao vậy, các người cãi nhau hả? Lý Tự Cẩm lúc này trừng mắt nói. Đại sư huynh, người mà quản nhị sư huynh đi, ta muốn đệ tử của ta trở thành đệ tử chân truyền, hắn sống chết không chịu kìa. Nàng đã thu nhận 7 cái tên đệ tử, vốn là để nghiên cứu phù lục, phương pháp trồng trọt. Sau này, nàng nhận một cái nữ đệ tử trong số đó làm đồ đệ, được Lý Thanh Thu đồng ý, truyền cho cái tầng tâm pháp đầu tiên của Hỗn Nguyên Kinh. Lý Thanh Thu hỏi, nàng ấy đã đạt tới dưỡng nguyên cảnh tầng 1 chưa hả? Bản đạo thống có thể xem tư chất, ngộ tính, mệnh cách và độ trung thành của đệ tử, nhưng không thể xem tu vi của từng cái đệ tử. Đối với cái điều này, hắn không hề tiếc nuối, ngược lại giống như có thêm một cái sự mong đợi đệ tử có thể mang lại cho hắn bất ngờ. Đạt rồi! Lý Tự Cẩm lúc này nói rất là to, nói xong còn trừng mắt nhìn Trương Ngộ Sưng một cái. Trương Ngộ Sưng cười bất đắc dĩ, hắn nhìn Lý Thanh Thu giải thích. Đại sư huynh à, ta cảm thấy cái ngưỡng cửa của đệ tử chân truyền phải nâng lên một chút đi. Dưỡng nguyên cảnh tầng 1 rất là khó luyện, nhưng chỉ cần cố gắng nhiều nhất là 1-2 năm, tổng sẽ là cũng có thể đạt được. Danh hiệu đệ tử chân truyền này quá nặng, còn phải giao phó trọng trách nữa, cần phải hạn chế một chút chứ. Sao tự nhiên tới chỗ của ta thì phải nâng ngưỡng cửa hả? Lý Tự Cẩm giận dữ nói. Thanh Tiêu Môn hiện tại tuy không phân chia đãi ngộ cho đệ tử, nhưng mà đệ tử chân truyền sau này là có thể đến Thiên Linh Phúc Địa tu hành. Lý Tự Cẩm cũng muốn tranh thủ cho đồ đệ của mình. Trương Ngộ Sưng có Thanh Tiêu Thất Tử, Khương Chiếu Hạ có Thập Tam Kiếm Lệ, Lý Đông Nguyệt có Liễu Yên dưới trướng. Lý Tự Phong tuy không có đệ tử chân truyền, nhưng mà thường xuyên dẫn theo đệ tử xuống núi. Nàng tự nhiên cũng không muốn thua kém, nàng cũng muốn bồi dưỡng ra một cái đồ đệ có tác dụng lớn cho Thanh Tiêu Môn. Lý Thanh Thu cười nói, nhị sư đệ nè, người nghĩ quá nghiêm trọng rồi. Cái ngưỡng cửa chân truyền đệ tử quả thật sẽ không ngừng nâng cao, nhưng mà không thể cứ bất kỳ lúc nào muốn nâng là nâng, phải theo một cái đoạn thời gian nhất định. Đệ tử chân truyền hiện tại trong tương lai dù là bị hậu bối vượt qua, nhưng sự tồn tại của bọn họ cũng có thể chứng minh môn phái là cái người trọng tình trọng nghĩa, không phải thần tí phân chia theo tư chất. Hơn nữa sau này đệ tử chân truyền tuyệt đối không phải là cấp bậc cao nhất đâu. Trong lòng của Lý Thanh Thu đã sớm có kế hoạch, phẩm cấp đệ tử không chỉ là mở rộng xuống dưới, mà còn phải tăng lên trên. Hơn nữa Trương Ngộ Sưng đã bỏ qua tư chất của chính mình, cho rằng tư chất của hắn rất là kém. Hắn có thể đạt đến giữ nguyên cảnh tầng 2, người khác cũng là có thể. Không biết rằng, tư chất tu tiên của hắn so với đại đa số người đã có thể coi là thiên tài, chỉ là không bằng các sư đệ sư muội khác mà thôi. Ồ, nếu đại sư huynh đã có kế hoạch từ trước, vậy thì cứ để cho Tam Phượng trở thành đệ tử chân truyền đi, ta sẽ ghi tên nàng vào bên trong sổ chân truyền. Trương Ngũ Sơn gật đầu nói. Lý Tự Cẩm lập tức vui mừng reo lên một tiếng, trực tiếp vòng qua bàn nhào vào lòng của Lý Thanh Thu. Trương Ngũ Sơn nhìn cái cảnh này, đối với cảm xúc của Lý Tự Cẩm hắn không hề tức giận. Sự phát triển của môn phái dù quan trọng tới đâu cũng không bằng tình cảm sư huynh muội của bọn họ. Lý Tự Cẩm không ở lại lâu, nàng nóng lòng muốn kể lại cái chuyện này cho đồ đệ mình. Mà đợi khi Lý Tự Cẩm rời đi rồi, Lý Thanh Thu nói ra kế hoạch về linh thạch của chính mình. Trương Ngũ Sưng nghe xong, thần sắc nghiêm nghị nói. Linh thạch bên trong linh hồn ngầm trông có vẻ rất nhiều, nhưng một khi bắt đầu phát cho đệ tử, tốc độ tiêu hao chắc chắn sẽ vượt quá dự kiến của chúng ta. Đại sư huynh à, chúng ta sẽ phải đặt ra quy cách, các linh thạch thành kích thước cố định, cố gắng là công bằng nhất có thể và không lãng phí nha. Lý Thanh Thu gật đầu, sau đó hai người bắt đầu bàn bạc linh thạch nên cắt thành bao nhiêu mới tốt. Đang khi nói chuyện, Lý Thanh Thu đột nhiên thấy một cái dòng nhắc nhở hiện lên trước mắt. Xét thấy Thanh Tiêu Môn lần đầu tiên nhận được điềm lành, khí vận thăng hoa, ngươi nhận được một cái cơ hội ban thưởng truyền thừa. Điềm lành? Không phải là kỳ lân trong lời của Yến Lan đó chứ hả? Lý Thanh Thu cảm thấy kinh ngạc, tò mò ai đã nhận được cái điềm lành. Là đệ tử ở bên ngoài hay là đệ tử bên trong tông phái đây? Tâm trí của hắn bị điềm lành thu hút, vì vậy hắn nhanh chóng bàn bạc xong cái chuyện linh thạch với Trương Ngộ Sưng, để cho Trương Ngộ Sưng quyết định đi, sau đó liền đứng dậy rời đi. Tuyết trắng mênh mông, núi non trùng điệp bị bao phủ bởi một màu trắng xóa, khó thấy một cái màu xanh lục đâu. Trên con đường tuyết rộng lớn giữa hai ngọn núi, có rất nhiều người giang hồ đang tiến về phía trước. Nhìn ra xa, số lượng ít nhất cũng phải là vạn người. Phía trước có người cưỡi ngựa dẫn đường, lưng đeo đại kỳ. Trên những đại kỳ này thiêu tên của ba đại phái: Thất Nhạc, Thiết Nhạc, Thanh. Ba phái đều có 400-500 người. Phía sau bọn họ là các bang phái khác, tạo thành mười mấy cái đội xe. Xe ngựa xen kẽ giữa các đội, đại đa số người đi bộ. Bọn họ cầm binh khí, tiến về phía trước ở bên trong tuyết bay, khí thế hùng vĩ, giống như là đại quân hành quân. Minh chủ Thất Nhạc Minh, Quảng Lam Thiên cưỡi ngựa. Từ khi Lữ Thái đấu chết, sau mấy tháng tranh đấu nội bộ, hắn từ vị trí minh chủ thứ hai leo lên vị trí đệ nhất minh chủ. Lần này hắn đến đây chính là vì thần công của Võ Lâm Thần Thoại. Nhiều bang phái như vậy liên thủ, dù Khương Chiếu Hạ còn ở Thanh Tiêu Môn, chắc chắn cũng không thể ngăn cản được bọn họ. Thất Nhạc Minh muốn có được thần công, đối thủ thực sự là Thanh Giáo và Thiết Nhạc Phong. Người dẫn đầu Thanh Giáo là phó giáo chủ Bạch Hà, hắn mặc áo choàng màu đen, thắt lưng đeo bảo kiếm, lông mày sắc như đao, mắt như là chim ưng, trông rất là thâm sâu. Người dẫn đọt của Thiết Nhạc Phong là một cái phong chủ tên là Trương Tùng Kính, thân hình vạm vỡ, dù tóc đã là bạc phơ, cũng như là một cái con mãnh hổ, áo choàng xanh trên người bị căng phồng. Ba người bọn họ đều là cao thủ nổi tiếng, thành danh lâu năm ở bên trong Võ Lâm Cô Châu, cũng từng tham gia Võ Lâm Đại Hội lần trước, có chút hiểu biết về thực lực của Khương Chiếu Hạ. Lúc này, ba người đều im lặng, mỗi người một cái bụng đầy quỷ kế. Ở phía trước có người! Một cái tên đệ tử Thanh Giáo cưỡi ngựa đột nhiên cao giọng nói, khiến cho mọi người định thần nhìn về phía trước. Gió tuyết cuộn trào ập đến, sương tuyết mịt mờ phía xa. Bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một cái đạo thân ảnh bất động, như thể cố ý chờ đợi bọn họ vậy. Quảng Lam Thiên nheo mắt nhìn, không thể nhìn rõ chân thân của đối phương, hắn dùng roi quất vào mông ngựa. Bạch Hà và Trương Tùng Kính cũng vậy, tăng tốc để mà tiến lên. Dù đối phương là Khương Chiếu Hạ, ba người bọn họ cũng có tự tin giao chiến. Thấy ba cao thủ tăng tốc, các đệ tử các phái khác cũng là tăng nhanh bước chân, không ai căng thẳng. Dù sao phía trước chỉ có một người, bọn họ chỉ cảm thấy cực kỳ là hưng phấn. Thanh Tiêu Môn đã không còn xa, Tuyệt Thế Thần Công dường như là đang vẫy gọi mời chào bọn họ. Mà đợi khi ba người Quảng Lam Thiên tới gần, mới nhìn rõ cái người chặn được phía trước. Dương Tuyệt Đỉnh, người quả nhiên ở Thanh Tiêu Môn à? Quảng Lam Thiên vừa nhìn đã nhận ra thân phận của cái người chặn đường, hắn nheo mắt lại, trầm giọng nói, trong lòng thì cảm thấy phấn chấn. Xem ra lời đồn là thật rồi. Hắn vốn dĩ còn có chút hoài nghi về tin đồn, chỉ nghĩ rằng chuyến đi này dù không có được thần công, có thể diệt được Thanh Tiêu Môn đã là một cái chuyện tốt rồi. Dù sao Thất Nhạc Minh đã bị Thanh Tiêu Môn giết không ít đệ tử, chỉ là bọn họ không có thời gian để mà báo thù. Dương Tuyệt Đỉnh mặc môn bào của Thanh Tiêu Môn, áo tròn xanh bay phấp phới trong gió, tay áo rộng và ống quần như là hỏa diễm lay động, eo thắt chặt khiến hắn trông không thể lay chuyển. Bên ngoài là như vậy, nhưng nhìn cái đại quân võ lâm phía trước, trong lòng của Dương Tuyệt Đỉnh cũng là âm thầm kinh hãi. Tuy sớm đã đoán được rắc rối lần này không nhỏ, nhưng thực sự thấy nhiều môn phái tới tấn công như vậy, hắn vẫn rất là kinh ngạc. May mắn là hắn đã sớm cho đệ tử quay trở về báo tin. Dương Tuyệt Đỉnh tuy vẫn dừng lại ở Vũ Nguyên Cảnh tầng 1, nhưng hắn cách tầng thứ 2 đã không còn xa. Hơn nữa võ công của hắn vẫn luôn không bị bỏ bê, dù đối mặt với thiên quân vạn mã, hắn cũng có chút tự tin. Thanh Tiêu Môn chỉ là một cái tiểu phái bên trong võ lâm, chứ vị phái nhiều người tới đây như vậy, rốt cuộc có ý đồ gì? Dương Tuyệt Đỉnh mở miệng hỏi, thanh âm như sấm, thanh âm gió tiết cũng không thể che lấp giọng nói của hắn. Quảng Lam Thiên và Dương Tuyệt Đỉnh từng có giao tình, hắn mở miệng nói, Dương Tuyệt Đỉnh, ngươi cũng là lão giang hồ rồi, thần công ngươi không giữ được đâu, giao ra đây, Thanh Tiêu Môn còn có thể giữ được một mạng. Dương Tuyệt Đỉnh khinh miệt nói, người có thanh giáo nói ta có thần công, ngươi liền tin sao? Lúc đó nhiều người xuống Phù Dương Hồ như vậy, sao lại xác định chỉ có ta có được thần công hả? Phó giáo chủ thanh giáo Bạch Hà thần sắc âm lệ, hờ lạnh nói, cần gì phải nói nhảm với hắn, bắt lấy hắn nghiêm hình tra tấn, hắn tự khắc sẽ nói ra thần công. Trương Tùng Kính của Thiết Nhạc Phong không có nói gì, nhưng hắn trước tiên rút đao bên hông ra, khiến cho những người võ lâm phía sau cũng rút ra binh khí. Không khí sát phạt lập tức bao trùm cả cái vùng Tuyết Nguyên này. Dương Tuyệt Đỉnh tiến lên một bước, cười lớn. Bạch Hà của Thanh Giáo, ta đã sớm muốn lĩnh giáo bản lĩnh của ngươi, cái loại tạp chủng như ngươi cũng có thể leo lên vị trí phó giáo chủ. Theo ta thấy, cái đám Thanh Giáo các ngươi không bao lâu nữa cũng sẽ diệt vong thôi. Trong mắt của Bạch Hà lóe lên một cái vẻ sắc bén, hắn lập tức nhảy vọt lên rời khỏi lưng ngựa, như là chim ưng lao về phía của Dương Tuyệt Đỉnh, rút kiếm giữa không trung. Dương Tuyệt Đỉnh không lùi, ngược lại mà còn tiến, xông về phía vạn người, có tư thái một đi không quay trở lại. Mà cùng lúc đó, tại mười mấy dặm ở bên ngoài, có hai người đang cưỡi ngựa phi nước đại, gió tiết không ngừng thắt vào mặt bọn họ, chính là Võ Trạng Nguyên Lý Ương và biểu muội Triệu Linh Lung của hắn ta. Triệu Linh Lung cưỡi ngựa phía sau, nàng nắm chặt dây cương, khuôn mặt xinh đẹp bị lạnh tới đỏ bừng. Nàng mở miệng hỏi, biểu ca nhất định phải vội vàng như vậy? Lý Ương lưng đeo trường thương không quay đầu lại nói, dấu vết dọc theo đường đi càng ngày càng nhiều, cho thấy những môn phái đó đang ở phía trước. Biểu muội nè, ngươi không cần đi theo sát ta như vậy, ca ca đi trước xem sao. Dạ dạ. Lý Ương thúc ngựa nhanh hơn, nhanh chóng kéo giãn ra khoảng cách với Triệu Linh Lung. Triệu Linh Lung vội vàng kêu lên, biểu ca đừng có nóng vội. Đáng tiếc nàng không nhận được hồi đáp của Lý Ương, Lý Ương liền biến mất khỏi tầm mắt của nàng. Lý Ương lúc này không ngừng vung roi, con hắc mã dưới thân phi nước đại xuyên qua màn tiết mù mịt như là một con hắc long. May mắn thay, địa hình núi non ở khu vực này bằng phẳng, tiết động chưa có tan, nên hắc mã có thể tự do phi nước đại. Sau khi cắt đuôi Triệu Linh Lung một lúc, Lý Ương cuối cùng cũng nhìn thấy bóng người. Ở cuối chân trời là hai cái ngọn núi, giữa hai ngọn núi có một nhóm lớn các võ lâm nhân sĩ đang tụ tập lại. Hắn nhìn từ xa, lông mày nhíu chặt. Một tay của hắn nắm dây cương, tay kia thì nhét roi ngựa vào thắt lưng, sau đó rút trường thương sau lưng ra. Như là một cái tôn mãnh tướng một mình xông vào ngàn quân vạn mã, phi nước đại, không một chút do dự. Mà càng tới gần nơi các môn phái tụ tập, sắc mặt của Lý Ương càng trở nên u ám. Hắn không ngờ lại có nhiều người như vậy muốn tấn công Thanh Tiêu Môn. Mặc dù hắn đã thu Ngô Mang Nhi và chứng kiến lực lượng của Khương Chiếu Hạ, nhưng hắn không nghĩ Thanh Tiêu Môn có thể ngăn cản nhiều võ lâm nhân sĩ tới như vậy. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy phía sau cái nhóm võ lâm nhân sĩ không ngờ có bóng người bay lên. Điều này khiến cho hắn nhận ra phía trước đã có một trận đại chiến rồi. Càn rỡ! Lý Ưng gầm lên giận dữ, nhưng tiếc là cái nhóm võ lâm nhân sĩ kia không thể nghe thấy. Tất cả đều đang chú ý tới tình hình chiến đấu phía trước. Hàng chục cao thủ của Thất Nhạc Minh, Thanh Giáo và Thiết Nhạc Phong đang vây công Dương Tuyệt Đỉnh, trong khi những người khác đứng xem không thể tham gia vào. Đương nhiên, nhiều người hơn cũng không muốn tham gia. Dương Tuyệt Đỉnh vừa né tránh các đòn tấn công của Bạch Hà, Quảng Lam Thiên, Trương Tùng Kính, vừa vung chưởng. Cửu Thiên Thần Chưởng vừa xuất ra, kinh khí bùng nổ, cuốn theo tiết động như là một con trường long lao tới, đánh bay từng cái tôn võ lâm cao thủ. Tư thế quán trông thật là bá đạo, cực kỳ là mạnh mẽ trâu bò. Hàng Long đại hiệp này quả nhiên danh bất hư truyền, trách không được Châu Phủ phong là top 10 của Thiên Tử bảng. Tề theo ta thấy, nếu cái lần võ lâm đại hội lần trước hắn có mặt, võ lâm đệ nhất chưa chắc là Vu Tri Nghĩa đâu. Ồ, chẳng lẽ hắn thật sự là có được tuyệt học của võ lâm thần thổi rồi? Chưởng lực thật là mạnh mẽ trâu bò, cách xa thế này ta vẫn có thể cảm nhận được à? Trách không được tam đại môn phái lại mang nhiều người tới đây như vậy, chỉ riêng một mình Dương Tuyệt Đỉnh đã lợi hại như thế rồi, thêm Khương Chiếu Hạ nữa, quả thật rất khó mà hạ gục nha. Phó giáo chủ Thanh Giáo hình như sắp bị hắn đánh chết rồi kìa. Các môn phái xôn xao bàn tán, có người phụ thuộc vào tam đại môn phái, có người tới vì lời đồn như là Thiết Cốt phái vậy, muốn nhân lúc hỗn loạn để mà cướp lấy thần công. Bọn họ mang nhiều người tới đây như thế, thật ra không phải là để tấn công Thanh Tiêu Môn, mà là để tranh giành thần công với các môn phái khác. Lúc này, phó giáo chủ Thanh Giáo Bạch Hà là cái người thảm hại nhất. Áo bào rách nát, tóc tai bù xù, Dương Tuyệt Đỉnh ra tay với hắn là tàn nhẫn nhất. Quảng Lam Thiên và Trương Tùng Kính kinh hãi trước sức mạnh hiện tại của Dương Tuyệt Đỉnh, nên cố ý buông lỏng, không dám đối đầu trực diện với Dương Tuyệt Đỉnh. Muốn tiêu hao nội khí của cái vị Hàng Long đại hiệp này, kéo dài thời gian cho đến khi hắn kiệt sức mà chết. Hiện tại, bọn họ tin rằng Dương Tuyệt Đỉnh đã có được thần công, bởi vì bọn họ biết võ công ban đầu của Dương Tuyệt Đỉnh. Mấy năm này, sự tiến bộ của Dương Tuyệt Đỉnh quá mức khoa trương, chỉ có học được thần công của võ lâm thần thoại mới có thể giải thích thông được. Dừng tay! Một cái tiếng gầm giận dữ truyền đến, Quảng Lam Thiên và hai người kia chỉ liếc mắt một cái, không hề dừng chiến. Không cần bọn họ ra lệnh, đã có người muốn chặn Lý Ương đang phi ngựa tới rồi. Thấy có người cản đường, Lý Ương nổi giận đùng đùng, vùng thường đâm tới, hất bay cái người cản đường đi. Nhưng điều này khiến cho nhiều võ lâm nhân sĩ hơn vây công chung quanh. Có một tên nam tử trung niên vừa lùn vừa xấu, thân hình lại vạm vỡ lao ra từ bên trong đám đông, nắm lấy dây cương ngựa của hắn ta, thuận thế kéo mạnh. Con hắc mã kia lập tức mất thăng bằng, ngã sang một bên. Lý Ương phản ứng rất nhanh, nhanh chóng nhảy lên. Vừa tiếp đất, hắn đã bị một nhóm võ lâm nhân sĩ bao vây. Môn phái nào? Cái tên nam tử lùn và vạm vỡ nhìn chằm chằm Lý Ương, lạnh lùng hỏi. Kéo một con ngựa đang phi nước đại mà hắn dường như không hề hấn gì. Điều này khiến cho Lý Ương rất là kiên kỵ. Lý Ương tay cầm trường thương, giận dữ hét lên. Ta là võ trạng nguyên Lý Ương, các người tụ tập nhiều người như vậy, muốn làm gì? Nổi loạn hả? Coi lực pháp đại ly như không có sao? Võ Trạng Nguyên, các võ giả của các phái xung quanh xôn xao. Những võ lâm nhân sĩ đã từng tham gia võ lâm đại hội nhận ra hắn ta, truyền miệng nhau rất nhanh đã xác nhận thân phận của người này. Tuy nhiên, các võ giả các phái không hề sợ hãi, ngược lại còn dùng ánh mắt triêu thức nhìn Lý Ương. Bị các phái bao vây, áp lực của Lý Ương tăng vọt. Nhìn từ xa và bị bao vây là hoàn toàn hai khái niệm và cảm giác khác biệt. Hắn nhìn về các hướng, người đông như kiến, không thể đếm xỉ là có bao nhiêu người. Nam tử lùng và vạm vỡ khinh thường hỏi. Võ Trạng Nguyên, nếu chúng ta đánh chết người ở đây, người đón hoàng phủ có thể biết chuyện này, bắt hung thủ cho người không? Lý Ương nghe vậy càng thêm tức giận. Hắn chĩa thương vào cái tên nam tử lùng vạm vỡ, mắng. Thật phù, báo danh! Nam tử lùng và vạm vỡ vặn cổ, cười lạnh nói. Đà chủ Thành Giáo, đón đồ! Vừa nói xong, hắn vừa đi về phía Lý Ương. Các võ lâm nhân sĩ xung quanh đều lộ ra một cái vẻ mặt hóng chuyện, ăn dưa, thậm chí còn hò reo, muốn xem tài năng của Võ Trạng Nguyên như thế nào. Dương Tuyệt Đỉnh đang chiến đấu cũng nhận thấy tình thế nguy hiểm của Lý Ương. Hắn thầm mắng, con bà nhà nó Võ Trạng Nguyên này thật là vướng tay vướng chân mà. Tuy nhiên, hắn đã nghe thấy cái lời của Lý Ương, rõ ràng là tới giúp Thanh Tiêu Môn của bọn họ. Hắn làm sao có thể không quản đây? Thế là, Dương Tuyệt Đỉnh lao về phía Lý Ương. Hữu trưởng ở phía trước, kinh khí như rồng, quét ngang mà qua, không ai có thể cản nổi. Quảng Lam Thiên và Trương Tùng Kính không còn buông lỏng nữa, cả hai cùng lúc đáp xuống phía trước Dương Tuyệt Đỉnh. Cùng vung chưởng đánh tới, hai cái luồng nội khí bá đạo trực tiếp va chạm với Dương Tuyệt Đỉnh, tiết động bay cao mấy trượng, kinh khí đáng sợ đẩy lùi các cao thủ xung quanh. Nửa canh giờ trước, Dương Tuyệt Đỉnh đã nhìn thấy bóng dáng các môn phái trên núi. Hắn phái đệ tử lên núi báo tin. Khi hắn chuẩn bị đi hỗ trợ Lý Ương, đệ tử truyền tin lúc này đã chạy thẳng vào bên trong Lăng Tiêu Viện tìm Trương Ngũ Sưng báo cáo tình huống. Sắc mặt của Trương Ngũ Sưng trở nên âm trầm, lập tức cho người tập hợp đệ tử chuẩn bị xuống núi để mà chiến đấu. Thanh Tiêu Môn hành động rất là nhanh, đệ tử truyền lệnh nhanh chóng đến các nơi làm việc. Trương Ngũ Sưng dẫn đầu xuống núi, dọc đường gặp các đệ tử đang luyện võ, hắn trực tiếp trưng dụng. Ở trong viện, Chúc Nghiên vừa chuẩn bị vẽ tranh, nhìn thấy bóng người chạy qua ngoài viện, không khỏi khó hiểu mà hỏi: xảy ra chuyện gì? Tố Tích Linh lập tức ra ngoài hỏi thăm, nàng chặn một cái tên đệ tử lại, đệ tử kia vội bàn chỉ nói là có địch tập, sau đó liền vòng qua nàng đi xuống núi. Nàng trở lại trong viện báo tin này cho Chúc Nghiên. Chúc Nghiên hai năm này vẫn ở trên núi, không biết những cái lời đồn đại trên giang hồ. Nàng kinh ngạc hỏi: Thanh Tiêu Môn không tranh chấp với đời, sao lại có địch tập? Nhìn thấy trận này, kẻ địch còn là rất đông. Tố Tích Linh thì không thấy lạ, nàng tùy tiện nói: rất bình thường mà, tiểu thư nè, người không thấy Thanh Tiêu Môn có rất nhiều thiên tài hả? Một môn phái sao có thể có nhiều thiên tài như vậy? Nhất định là tuyệt học của môn phái bọn họ không đơn giản. Theo Khương Chiếu Hạ nổi danh giang hồ, sớm muộn gì cũng có người để tâm tới thôi. Chúc Nghiên nhíu chặt mày, đã không còn tâm trạng để mà vẽ tranh nữa rồi. Tiểu thư, nếu không yên tâm, ta xuống núi coi một chút nha. Tố Tích Linh cười hỏi: đi đi. Chúc Nghiên gật đầu, Tố Tích Linh lập tức là hành lễ cáo lui. Mà lúc này, tại bên trong một cái viện lạc khác, Yến Lang đang ngồi trên ghế đá, chứng kiến đệ tử Thanh Tiêu Môn gọi Tần Nghiệp đi. Hắn lập tức đoán được cái chuyện gì đã xảy ra dưới núi rồi. Yến Lang nhìn cái quyển sách trong tay, cảm khái nói: tranh chấp giang hồ này không ít hơn là triều đình á. Thần ở thế tục, không ai có thể tránh khỏi cả. Khổ Nhất đi đến bên cạnh của Yến Lang, hắn mở miệng nói: điện hạ, có cần ta xuống núi xem tình huống không? Người nắm giữ chừng mực nha. Yến Lang nhẹ giọng đáp, sau đó chuyên tâm để mà đọc sách. Khổ Nhất cầm theo cây côn bạc của mình xuống núi, Khổ Nhị thì ngồi thiền dưới gốc cây trong viện, đang vận công điều hòa cơ thể. Trước đó bị Lý Thanh Thu làm cho bị thương, bây giờ vẫn còn chưa lành. Trên mái hiên là tuyết bay đầy trời, khiến cho cảnh vật ở trên núi chìm trong một cái màu trắng xóa. Bọn họ không biết rằng lúc này vẫn là có một người đang đứng trên đỉnh núi nhìn xuống bọn họ. Người này tự nhiên là Lý Thanh Thu. Lý Thanh Thu đứng bên vách đá, hắn nhìn thấy Tố Tích Linh, Khổ Nhất lần lượt xuống núi, trong lòng đang nghĩ có nên thu nhận Chúc Nghiên, Tố Tích Linh làm đệ tử hay là không. Còn về Khổ Nhất, Khổ Nhị, hắn không có ý định gì. Thái tử không thể ở mãi trong Thanh Tiêu Môn, hắn cũng ngại phiền phức, sẽ không để thái tử ở lâu trên núi. Đối với cái trận đại chiến dưới núi, Lý Thanh Thu không lo lắng gì. Hắn tin rằng Thanh Tiêu Môn hiện tại có khả năng chống đỡ, nhưng để đề phòng bất trắc, hắn vẫn quyết định là đi xem sau. Có thể không xuất thủ thì không xuất thủ. Thanh Tiêu Môn vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, tùy tiện mất đi một cái tên đệ tử, hắn cũng sẽ đau lòng. Đúng lúc Lý Thanh Thu đang suy nghĩ, đột nhiên một cái lời nhắc nhở xuất hiện trước mắt của hắn ta. Căn cứ vào cái việc đệ tử Thanh Tiêu Môn đã hủy diệt thế lực đối địch với đạo thống, thể hiện cái sự cường đại của đạo thống, ngươi nhận được một cái cơ hội ban thưởng truyền thừa. Lý Thanh Thu liền nở ra một cái nụ cười, hắn đưa tay lên miệng, thổi một tiếng huýt sáo, nguyên khí gia trì, âm thanh cực kỳ xuyên thấu, truyền đi rất xa. Rất nhanh, có một vật gì đó bự bà chá từ bên trong màn tiết mù mịt ập tới, cuồng phong thổi ra, khiến cho áo bào của Lý Thanh Thu bay phần phật. Giữa hai ngọn núi, trên đồng tiết, thi thể máu tươi điểm xuyết khắp nơi, Dương Tuyệt Đỉnh và Lý Ương vẫn đang chiến đấu, hai người cách nhau chưa đầy năm trượng. So với Dương Tuyệt Đỉnh, Lý Ương trông rất là thảm hại, tóc dài xõa tung, mặt đầy máu tươi, áo bào trước ngực càng là bị nhuộm đỏ một màu. Hắn nắm trường thương, khí lực và tốc độ giảm sút đáng kể. Lý Ương một thương đâm tới, trúng vai một cái tên võ lâm nhân sĩ, hất bay tên này ra ngoài. Cú hất này khiến cho chính hắn loạn trọn một chút, suýt ngã. Hắn vội vàng chống trường thương xuống đất, cố gắng chống đỡ thân thể. Hiện tại những người chủ yếu tấn công hai người bọn họ vẫn là người của Tam Đại Môn Phái, các bang phái nhỏ khác chỉ là vây bên ngoài để mà quan chiến. Chiến đấu tới đây đã có không ít võ lâm nhân sĩ không đành lòng. Cái sự không đành lòng này xuất phát là từ Lý Ương. Võ nghệ của cái vị võ trạng nguyên này tuy là mạnh, nhưng mà hắn không giết người, hoàn toàn là tự tìm đường chết rồi. Ừ, đúng vậy, đúng vậy. Ngược lại Dương Tuyệt Đỉnh xuất thủ không kiêng dè, bây giờ vẫn chưa bị thương kìa. Thì có lẽ là hắn sợ vi phạm pháp lực của Đại Ly, sẽ không thật sự đánh chết cái vị võ trạng nguyên này luôn đó chứ hả? Sợ con mẹ gì, pháp lực là pháp lực, cái mạng còn quan trọng hơn. Sợ pháp lực làm cái gì, ngu như chó vậy. Cái lời này làm gì có trong kịch bản của tác hả? Tại vì cái thằng độc truyện tức quá nên thêm vào chửi đó mà. Các võ giả của các tiểu bang phái thì thầm bàn tán, có người vì hành động của Lý Ương mà động lòng trắc ẩn, có người thì sợ làm cái chuyện quá lớn, có người thì chửi mắng sầm. Giang hồ tranh đấu, dù tranh đấu thế nào cũng là chuyện giang hồ, ai mà không mang án mạng trên người. Báo quan chính là cùng chết. Họ chỉ muốn nhân cơ hội cướp đi thần thông, chứ không muốn đắc tội với triều đình. Mà mặc cho bọn họ suy nghĩ như thế nào, các cao thủ của Tam Đại Phái đã là nổi giận, thì phải chém giết Lý Ương ngay tại đây. Dương Tuyệt Đỉnh vừa đối phó với các cao thủ xung quanh, thỉnh thoảng còn phải hỗ trợ cho Lý Ương. Nếu không, Lý Ương căn bản không thể nào chống đỡ lâu tới như vậy. Lý Ương còn chưa kịp thở ra hai hơi, lại có người xông lên. Hắn đành phải cắn răng chiến đấu. Hắn cuối cùng cũng là cảm nhận được cái cảm giác thân ở xa trường. Sau khi thi đậu võ trạng nguyên, hắn vẫn luôn muốn tòng quân, nhưng bị phụ thân của hắn ngăn cản. Phụ thân của hắn cho rằng tâm tính của hắn còn chưa đủ để làm tướng lĩnh. Thế là hắn đi đến giang hồ sông pha. Kẻ địch thực sự vây công hắn chỉ có mấy trăm người, đã khiến cho hắn cảm thấy bất lực rồi. Hắn không thể tưởng tượng ra được cái loại cảm giác khi mình ở bên trên chiến trường với hàng chục vạn đại quân sẽ là như thế nào. Dương Tuyệt Đỉnh nhận thấy Lý Ương đã là nó mạnh hết đà. Hắn tính toán thời gian, với cước lực của đệ tử kia thì chắc hẳn đã tới môn phái rồi. Hắn lập tức quay người lao về phía Lý Ương. Quản Lam Thiên, Trương Tùng Kính, hai người vốn đã bị thương lúc này vẫn còn dám xông tới, khiến cho mắt của hắn bùng lên sát khí. Đúng là muốn tìm chết. Dương Tuyệt Đỉnh lúc này dốc toàn lực ra chưởng. Cổ Thiên Thần Chưởng bùng nổ, nội khí như hồng thủy. Một cái chưởng đánh bay Quản Lam Thiên và Trương Tùng Kính, khiến cho bọn họ thổ huyết. Hắn đạp cước pháp tinh diệu, nhanh chóng đến bên cạnh Lý Ương, một tay túm lấy cổ áo sau của tên này, xách Lý Ương chạy về hướng của Thanh Tiêu Môn. Dọc đường, tay còn lại của Dương Tuyệt Đỉnh không ngừng vung chưởng, đánh bay từ cái kẻ cản đường. Quản Lam Thiên ngã xuống tiết không nhịn được, lại phun thêm một ngụm máu tươi. Hắn quay đầu nhìn lại, ánh mắt nhìn Dương Tuyệt Đỉnh tràn đầy kinh hãi vãi cái linh hồn. Tên này... Hắn không thể hiểu nổi cái sự cường đại của Dương Tuyệt Đỉnh. Mấy năm trước, Dương Tuyệt Đỉnh lên Thất Nhạc Minh, lúc đó thực lực còn rất là bình thường. Bây giờ lại có thể dễ dàng trọng thương hắn ta. Thần công của Võ Lâm Thần Thoại thật sự là mạnh tới như vậy. Dương Tuyệt Đỉnh xách theo cái thằng Lý Ương, nhanh chóng thoát khỏi vòng vây. Cao thủ của Tam Phái lập tức là đuổi theo. Những tiểu môn phái xem náo nhiệt, do dự một lát, cũng là đuổi theo tới. Sau một trận khổ chiến, nguyên khí của Dương Tuyệt Đỉnh đã là tiêu hao gần hết. Chưởng đánh hai người Quản Lam Thiên kia, hắn đã tiêu hao hết nguyên khí còn lại. Nếu không thì rất khó trọng thương hai người này. Tuy nhiên là Thanh Giáo, Thiết Nhạc Phong, Thất Nhạc Minh còn có những cao thủ khác. Từng cao thủ nhất lưu nhanh chóng xông đến hai bên của Dương Tuyệt Đỉnh, không ngừng tấn công hắn ta. Dương Tuyệt Đỉnh đang chạy cuối người, tránh được một cái cú đá ngang thô bạo. Hắn tiếp đó nhảy lên, vượt qua một cái thanh đại đao chém ngang. Hắn lại thuận thế giơ chưởng đánh vào ngực cái kẻ vung đao, khiến cho tên này thổ huyết quỳ rạp xuống đất, trượt dài về phía sau. Bị Dương Tuyệt Đỉnh xách đi, Lý Ương không hề thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn cảm thấy một cái sỉ nhục cực lớn, toàn thân căng cứng. Rầm, lưng của Dương Tuyệt Đỉnh bị người ta đá cho một cước cực kỳ nặng nề, khiến cho hắn loạn choạng mất thăng bằng, lăn về phía trước. Lý Ương vì thế mà bị ngã cho lộn nhào. Dương Tuyệt Đỉnh lăn đi mấy vòng, lấy lòng bàn tay làm trục, chống đỡ thân thể, đồng thời xoay người, đối mặt về phía hậu phương. Hắn nhìn kỹ, cái người xuất thủ chính là Thanh Giáo Đà Chủ, Đoạn Đồ. Đoạn Đồ tuy là nhỏ bé, lùng sủng, cái mặt xấu như chó, nhưng lúc này thân hình lại là bá khí ngời ngời, như là sát thần trên tiếng, toàn thân tỏ ra sát khí. Nhiều năm trước, Dương Tuyệt Đỉnh đã từng giao thủ với Đoạn Đồ, lúc đó đã là chịu không ít thiệt thòi. Thấy Đoạn Đồ lại là chặn mình, hắn nheo mắt lại, trong mắt bùng lên sát cơ. Đoạn Đồ lại lao về phía của Dương Tuyệt Đỉnh, không chỉ hắn mà còn có hơn 10 cao thủ của đại phái xông lên. Nếu là một chọi một, Dương Tuyệt Đỉnh có thể dễ dàng đánh chết bọn họ. Nhưng Dương Tuyệt Đỉnh hiện tại đã là cạn nguyên khí, khí lực không đủ, chỉ có thể bị động mà né tránh. Tầm nhìn của Lý Ương vừa khôi phục rõ ràng, một cái thanh đao ngang trước mặt của hắn ta. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, là một nam tử trung niên có vết sẹo trên mặt, mặc áo bào đen cũ nát, đội nón lá. Ánh mắt của hắn chạm vào đối phương, lập tức là bị trấn trụ. Đây là một cái đôi con ngươi vô cùng lạnh lẽo, hắn chưa từng thấy ánh mắt như vậy, như thể là đã giết qua vô số người. Một cái trái tim đã được mài dũa tới mức không còn một tí cảm xúc nào. Người... Lý Ương theo bản năng muốn hỏi, nhưng mà thấy nam tử trung niên cầm đao quay đầu nhìn lại. Hắn lại theo bản năng nhìn theo ánh mắt của đối phương, rồi trợn trừng con mắt. Hắn thấy có người phi ngựa tới, chính là biểu muội của hắn, Triệu Linh Lung. Có người muốn ngăn cản Triệu Linh Lung, nhưng lại bị một cái luồng kình khí cực kỳ thô bạo đẩy ra, căn bản không cách nào ngăn cản. Đoạn Đồ quay đầu nhìn lại, lập tức là xông lên, muốn chặn Triệu Linh Lung như đã chặn Lý Ương trước đó. Kết quả tên này vừa xuất thủ đã là bị một cái luồng kinh khí cực kỳ mạnh mẽ cách không chấn bay, toàn thân máu tươi chảy ròng ròng. Lý Ương nhìn mà ngây ngẩn cả người, nghi ngờ đôi mắt của chính mình rồi. Chẳng lẽ là mình mê sảng rồi? Với cái sự xông vào mạnh mẽ của Triệu Linh Lung, các cao thủ vây công Dương Tuyệt Đỉnh đành phải dừng lại. Một mặt vây quanh Dương Tuyệt Đỉnh, một mặt thì lại cảnh giác nhìn Triệu Linh Lung. Triệu Linh Lung cưỡi ngựa đến trước mặt của hai người Lý Ương. Nàng một tay ghìm cương, ngựa chiến dương vó trước, phát ra tiếng hí. Nàng trên lưng ngựa áo xanh bay phấp phới, lại tốt ra một cái cổ khí thế cường giả, khác hẳn với nàng gầy yếu bay bi cu te ngày thường. Ánh mắt của Triệu Linh Lung lúc này lạnh lẽo, như là nam tử trung niên cầm đao vậy, ẩn chứa một cái cổ áp lực cực kỳ mạnh mẽ. Khi ngựa chiến hạ xuống vó trước, nàng nhìn chằm chằm nam tử trung niên cầm đao, mở miệng nói: "Tuyệt huyết đao Điển Minh, ngươi đã ẩn mình trong võ lâm hơn 10 năm, vì sao lại muốn nhúng tay vào chuyện võ lâm cô châu hả?" Thanh âm của nàng mềm mại, nhưng lúc này lại tốt ra sát khí. Âm thanh truyền đi rất xa, khiến Dương Tuyệt Đỉnh và những người khác đều nghe thấy. Cái gì? Tuyệt huyết đao Điển Minh, võ lâm đệ nhất ngụy châu của 10 năm trước. Một cái cao thủ võ lâm bị nói cà lâm của Thiết Nhạc Phong, lẩm bẩm, trong mắt lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Các cầu thủ của Thất Nhạc Minh, Thanh Giáo cũng nhận ra là có điều không ổn. Bọn họ không hề mời bất kỳ một cái người nào tới từ Ngụy Châu. Bọn họ không khỏi nhìn nhau, dùng ánh mắt để mà giao lưu. Kết quả phát hiện, tất cả mọi người đều không quen biết Điển Minh này. Điển Minh lúc này một tay cầm đao, tiệt huyết đao của hắn mỏng như là lá liễu. Hai bên lưỡi đao có rãnh máu, tiết rơi bên trên lưỡi đao trực tiếp liền hóa thành từ cái luồng hơi nóng. Khuôn mặt của hắn tang thương, vết sẹo bên trên cái bản mặt của hắn phải dài tới 10 phân, dữ tợn và đáng sợ. Râu của hắn xen lẫn một chút bạc trắng, khiến cho hắn trông như là một con sói già vào cái buổi hoàng hôn. Tôi thì còn trẻ mà đã có công lực như thế, dù thiên tư có cao tới mấy cũng không làm được đâu. Ngươi hỏi gì? Điển Minh nhìn chằm chằm Triệu Linh Lung, lạnh giọng mà hỏi. Các bang phái đến sau đều là dừng bước lại, đứng từ xa nhìn Triệu Linh Lung và Điển Minh đối đầu. Người tinh mắt đều có thể nhận ra Điển Minh này không hề đơn giản. Triệu Linh Lung không có xuống ngựa, nhìn xuống Điển Minh nói: "Triệu." Trong mắt của Điển Minh lóe lên một cái tia hàn quang, hắn cười lạnh nói: "Thì ra là vậy, chắc hẳn ngươi chính là truyền nhân của Huyền Âm Quyết hiện nay. Trên người của ngươi ít nhất đã là được truyền 200 năm công lực. Xem ra cái lão quái vật kia đã tắt thở rồi." 200 năm công lực, đừng nói là các cao thủ các phái bị dọa cho sợ, Lý Ương cũng là bị trấn trụ. hắn không ngờ biểu muội của mình lại lợi hại tới như vậy. Thảo nào lúc trước hắn không muốn dẫn theo Triệu Linh Lung đi, phụ thân cứ nhất định bắt hắn là phải dẫn theo, thì ra không phải là để cho hắn dẫn biểu muội đi rèn luyện, mà là để cho biểu muội bảo vệ cho mình. Trên đường đi luôn có thể gặp hung hóa cát, hắn thường xuyên cảm thấy khó hiểu, vạn vạn không ngờ người xuất thủ lại là nữ tử ngay bên cạnh. Triệu Linh Lung lúc này không có nhìn Lý Ương đang nằm trên đất, nàng nhìn chăm chăm Điển Minh, hỏi: "Chẳng lẽ là ngươi cũng nhầm vào thần công của Võ Lâm Thần Thổi?" Điển Minh cười dữ tợn nói: "Thần công đó còn lợi hại hơn cả huyền âm quyết của ngươi à?" Hắn đột nhiên giơ đao chém về phía Triệu Linh Lung. Một đao này nhanh như là sấm chớp lôi đình. Lý Ương tự xưng là có thể địch cao thủ nhất lưu, căn bản lại không thể theo kịp tốc độ vung đao của hắn ta. Tốc độ phản ứng của Triệu Linh Lung cũng là nhanh không kém. Nàng như là quỷ mị nhảy qua đầu ngựa, rơi xuống phía trước ngựa chiến. Giờ chưởng đánh ra, nổi khí bùng nổ, tạo thành một cái lớp khí tráo có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bảo vệ nàng và ngựa chiến. Âm âm! Điển Minh lại là một đao chém ra ba đạo đao khí. Lướt qua khí tráo của Triệu Linh Lung tan phá về phía sau. Đao khí bá đạo xé rách thiết động. Bốn cao thủ võ lâm không kịp né tránh, trực tiếp bị đao khí đánh thành thịt vụn, văng tung té trên tiếng, dọa cho các cao thủ võ lâm khác đều phải né tránh đi. Triệu Linh Lung liếc nhìn về phía sau rồi nghênh đón giao thủ với Điển Minh. Thân hình hai người giao thoa, thần pháp nhanh tới mức ngay cả Dương Tuyệt Đỉnh cũng cảm thấy không hề tin nổi. Trong mắt người khác, hai người này như hóa thành tàn ảnh, chiêu thức cực kỳ sắc bén, không thể nào nắm bắt. Đào khí, cương khí lan tràn ra ngoài, khiến cho tiết động dưới chân bọn họ không ngừng tan chảy. Nhìn từ trên cao xuống, trên nền tuyết trắng xó xuất hiện một cái màu đất đang nhanh chóng mở rộng. Quảng Lam Thiên loạn chọn đứng dậy, nhìn Triệu Linh Lung và Điển Minh, trong mắt của hắn tràn đầy một cái vẻ kinh hãi. Trên đời này lại có người võ công cao tới như vậy sao? Hắn cảm thấy cái người bí ẩn xâm nhập Thất Nhạc Minh đêm đó cũng không thể so sánh với hai người này. Phó giáo chủ Thanh giáo Bạch Hà như là lệ quỷ đẩy đám đông ra. Hắn nhìn trận đại chiến phía trước, trên khuôn mặt máu thịt lẫn lộn, hai mắt trợn tròn, nhất thời cũng không dám nghênh đón. "Dương tiền bối, xin hãy đưa biểu ca của ta lên núi đi." Thanh âm mềm mại của Triệu Linh Lung vang lên. Dương Tuyệt Đỉnh hoàng hồn lập tức vòng qua chiến trường của hai người, đến bên cạnh Lý Ương đỡ hắn dậy, dẫn hắn chạy về hướng của Thanh Tiêu Môn. Các cao thủ của Thanh giáo Thất Nhạc Minh, Thiết Nhạc Phong vừa định đuổi theo, Triệu Linh Lung liền quay người một chưởng, chưởng khí lướt qua mặt đất, quét qua trước mặt bọn họ, do cho bọn họ đều dừng bước lại. Công lực này thật sự là quá đáng sợ. Điển Minh không truy sát Lý Ương mà chuyên tâm giao thủ với Triệu Linh Lung, hai người khó phân thắng bại, ngang tài ngang sức. Dương Tuyệt Đỉnh một tay xách theo Lý Ương giống như là xách một cái con gà con, nhanh chóng mà chạy. Hắn cảm thán nói: "Trạng Nguyên Lan nè, biểu muội của người thật lợi hại nha. Huyền âm quyết kia có lai lịch gì, lại có thể truyền ra tới 200 năm công lực, thật sự chưa từng nghe thấy luôn nghe cụ." Lý Ương hoàng hồn, cười khổ nói: "Ta cũng đâu có biết nàng lợi hại như vậy. Còn về huyền âm quyết, ta có nghe nói qua là tuyệt học của Ly Âm giáo, một trong tam tâm lập triều. Nghe nói có lịch sử ngàn năm, có thể truyền công lực của bản thân cho người khác. Nhưng chỉ cần truyền là phải chết luôn, không ngờ lại có người có thể truyền 200 năm công lực à." Dương Tuyệt Đỉnh một bên hỏi Lý Ưng, một bên thì tiến lên, bước chân của hắn lại là càng lúc càng chậm. Hắn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi. Chạy được mấy dặm đường, Dương Tuyệt Đỉnh cuối cùng cũng nhìn thấy bóng người. Hắn nhìn kỹ là Trương Ngộ Sưng dẫn theo một nhóm đệ tử tới. Hắn lộ ra cái vẻ vui mừng. Sau khi tu luyện Hỗn Nguyên Kinh, hắn hiểu rõ cái sự lợi hại của Dưỡng Nguyên Cảnh. Ở bên trong Hỗn Nguyên Kinh, Trương Ngộ Sưng lại là cao thủ Dưỡng Nguyên Cảnh tầng 2. Hơn nữa Trương Ngộ Sưng đã tới, vậy Hứa Ngưng chắc chắn cũng sắp tới rồi. Trương Ngộ Sưng nhìn thấy hai người Dương Tuyệt Đỉnh, lập tức thi triển Tật Phong Thuật, nhanh chóng nghênh đón. Các đệ tử đi theo hắn là những đệ tử tu luyện ở nửa dưới ngọn núi, được hắn gọi dọc đường, còn các đệ tử khác vẫn đang đến sau. Hắn đến bên Dương Tuyệt Đỉnh tiếp nhận Lý Ương, vừa lui về phía sau vừa hỏi: "Tình huống như thế nào hả?" "Biểu muội của Lý Ương thay chúng ta chặn kẻ địch rồi. Trận chiến này xuất hiện biến cố, có tuyệt thế cao thủ đệ nhất Ngụy Châu ngày xưa xuất hiện." Dương Tuyệt Đỉnh ngắn gọn nhanh chóng nói lại một lần. Trương Ngộ Sưng nhíu mày, hắn đột nhiên cảm nhận được cái điều gì đó, quay đầu đẩy Dương Tuyệt Đỉnh và Lý Ương ra. Một cái thanh âm xé gió theo đó truyền đến, một cái thanh phi đao đã xuyên qua giữa hắn và Lý Ưng. Thanh phi đao này trực tiếp lao về phía các đệ tử Thanh Tiêu Môn đang đến đằng sau. Một cái đạo thân ảnh từ phía sau các đệ tử Thanh Tiêu Môn nhảy lên như là kinh hồng hạ súng, một kiếm chém đứt cái thanh phi đao này, chính là Hứa Ngân. Hứa Ngân thuận thế thu kiếm, khá có phong thái của Lý Thanh Thu. Thấy Hứa Ngân đến, Dương Tuyệt Đỉnh hoàn toàn thả lỏng, hắn quay đầu nhìn lại, nhíu mày. Chỉ thấy tại bên trong gió tuyết cuồn cuộn có bảy đạo thân ảnh đang đi tới. Thân hình bảy người này hắn chưa từng thấy qua, nhưng mà mỗi người đều khiến cho hắn cảm thấy nguy hiểm, dường như tất cả đều là tuyệt thế cao thủ không kém gì Điển Minh. Sự việc phát triển tới bước này, Dương Tuyệt Đỉnh nhận ra có điều không ổn rồi. Thành giáo có mạnh tới mấy cũng không thể mời đến nhiều tuyệt thế cao thủ như vậy. Chẳng lẽ phía sau chuyện này còn có thế lực mạnh hơn? Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 13 của bộ truyện dày kỳ Từ Môn Phái Võ Lâm đến Trường Sinh Tiên Môn ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 14 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.